cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm được đàn ông, thật là một đứa ngu ngốc, vô dụng. Chị đây dù có hơi khiếm khuyết một chút nhưng không phải là đồ vô dụng bỏ đi, thì y thần không thừa nhận, cậu chính là đến chết vẫn còn mạnh miệng. Được rồi, chuyện cũ dù sao cũng đã qua nửa năm rồi, tớ bây giờ cũng không sao, chỉ là giống như một người bị bệnh thần kinh thường xuyên tái phát thôi. Có đôi lúc tớ cảm thấy như mình thật sự bị bệnh thần kinh, nếu không tại sao lại yếu đuối đến vậy. Thì y thần cầm chai rượu huyết Chu Kiều Na một cái, đưa đến trước mặt cô. Thị nữ xin điện hạ nén đau thương, tuy rằng miệng nói không sao cả, nhưng trong lòng cô lại cười khổ. Sự việc đã qua nửa năm rồi, nếu thật sự chuyện cũ chưa chấm dứt, sẽ còn tiếp tục đến hiện tại. Sở dĩ cô không dám nhắc đến chuyện này, là vì sợ tính tình nóng nảy của Chu Kiều Na, cô ấy sẽ thật sự tìm đến nhà đánh cho Cao Minh Dương và Thị Y Vân một trận, thật sự bị cậu làm cho tức chết mà. Tuy rằng Chu Kiều Na ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót xa thay cho cô bạn thân, ai có một cô em họ biến thái đến vậy thật sự là bất hạnh. Chương 12, Dịu Dàng 4, thường thì những người sống trầm lặng trong lòng họ luôn luôn mong chờ tìm được một cuộc gặp gỡ thật đẹp, mặc dù trong thực tế chả mấy ai được như vậy, chỉ cần miệng nói thích, mắt thấy thích đã là tốt rồi. Xét về dáng vẻ bề ngoài, thì Y Thần và Chu Kiều Na đều trên mức trung bình, Chu Kiều Na càng lớn càng xinh đẹp. Trên người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không tỏa ra nét quyến rũ mê người, còn thì Y Thần thì ngũ quan cân đối, so với cô bạn, diện mạo của cô lại tỏa ra khí thế bức người. Thì Y Thần thường nói, nếu cô là đàn ông, nhất định sẽ đẹp trai đến mức thiên hạ không có đối thủ, thường nếu có đàn ông đến gần, nhất là loại người đàn ông xấu xí, khi gặp phải tình huống thế này, thì Y Thần sẽ ôm Chu Kiều Na, bốn mắt nhìn nhau quyến luyến, môi lại không rời. Làm cho người đàn ông đó phải sởn gai ốc biết khó mà chủ động rút lui, hai người lúc nào cũng thì thầm với nhau, lúc nào cũng đi khắp nơi càn quét những món hàng tốt, lúc thì cười ha ha, buồn thì cùng mím môi, vui vẻ thì không bao giờ thiếu phần người còn lại. À, tớ vừa phát hiện được một món hàng tốt, người ngồi trong góc, bàn thứ nhất gần bệ cửa sổ, Chu Kiều Na đột nhiên thấp giọng, đôi mắt đen lấy bất chợt lóe sáng, không đúng, là hai người mới phải, thật sự thật rất đẹp trai. Ôi trái tim nhỏ bé của chị đây cứ đập thình thịch liên hồi, chỉ nhìn thôi mà nó đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài rồi. Chu Kiều Na vụng về bắt chước dáng vẻ Tây Thi, làm cho Thị Y Thần bó tay với cô bạn. Cậu quá khoa trương rồi, làm gì có nhiều người đẹp trai đến vậy chứ. Trải qua không biết bao nhiêu lần khó khăn trắc trở, Thị Y Thần đối với đàn ông đã không còn cảm thấy có hứng thú nữa rồi. Nhưng Chu Kiều Na lại bày ra bộ dạng thèm đến nhỏ dãi, cô cũng cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc người đàn ông phải đẹp trai đến mức độ nào mà khiến bạn cô lại thèm khát đến vậy? Phóng tầm mắt lướt qua mấy chỗ đông người, nhìn về phía góc khuất mờ mờ thiếu ánh sáng đó, mắt thì Y Thần chớp chớp mấy cái, cuối cùng tập trung tầm mắt về phía bàn bên cạnh bệ cửa sổ ấy. Thị lực của cô không tốt lắm, xa đến vậy, nếu cố gắng cô cũng có thể nhìn thấy. Hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau, một người mặc áo sơ mi trắng, một người mặc áo đen, giống như cô và Chu Kiều Na. Họ vừa trò chuyện vừa uống rượu, một đôi hắc bạch vô thường thật đẹp. Từ góc nhìn của Thị Y Thần, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang quay mặt về phía cô, tuy rằng tầm nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhận ra anh ta là một người cực kỳ đẹp trai, khí chất phi phàm. Quả nhiên, cả đêm gặp một đống đàn ông nhìn chẳng ra làm sao, cuối cùng cũng xuất hiện hàng tốt. Cô chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt của người mặc áo đen, nhiều lắm cũng chỉ nhìn thấy chiếc mũi thẳng cùng với một bên cằm. Nhìn cũng không đến nỗi nào, cô chớp mắt một cái, cố gắng muốn nhìn rõ mặt người đàn ông mặc áo đen, thế nhưng anh ta lại đột nhiên quay đầu về hướng cửa sổ, cởi áo khoác một cách tự nhiên, để lộ hai cái cúc áo trên không cài, xắn tay áo lên, cánh tay lộ ra, da thịt trắng nõn đối lập hoàn toàn với quần áo đang mặc trên người. Trái lại, người đàn ông mặc áo trắng ngồi đối diện anh ta, quần áo gọn gàng, thậm chí ngay cả caravat cũng không tháo. Người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi trắng hình như đã gặp ở đâu đó rồi, cô muốn nhớ lại, đầu óc lại trở nên hỗn độn, không thể nào nhớ ra được. Hai người này không chỉ nổi bật ở quán bar này thôi, nếu đi ra đường cũng thuộc dạng đẹp trai hiếm thấy. Sau một lúc quan sát thế này, thì Y Thần đã trông thấy 3-4 người phụ nữ mon men tiếp cận, nhưng mà không tới 10 giây đã bị cự tuyệt hết, người cuối cùng ngay cả miệng cũng còn chưa kịp mở, đã bị từ chối thẳng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ố là la, người cuối cùng thật sự thảm hại, cô nhếch khóe miệng, tỏ vẻ đồng tình,

chỉ cần nhớ lại nụ cười chế giễu như có như không của anh ta trong thang máy, cô liền trở nên điên tiết, cô quyết không để cho người đàn ông này sống yên ổn, mang cả vốn lẫn lời trả hết cho anh ta. Hai người cãi nhau không ngừng, Lâm Uyển Trạch vừa định can ngăn, tiếng di động của anh ta lại vang lên, anh ta nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, lập tức bắt máy, ừ, anh cùng anh ta đang ở cùng nhau, ở ca, ô, không có, anh không có cãi nhau với anh ta, chỉ muốn tìm anh ta uống rượu nói chuyện phiếm thôi, em đang ở đâu? Từ lúc Lâm Uyển Trạch bắt đầu nhận điện thoại, Lục Thần Hòa liền dời ánh mắt đang nhìn đôi giày kia nhìn sang Lâm Uyển Trạch, Lâm Uyển Trạch vừa nói điện thoại, vừa liếc nhìn anh ta, lúc nói xong lời cuối cùng bối rối đến mức phải đi chỗ khác nói chuyện, Lục Thần Hòa cười lạnh một tiếng, suy nghĩ trong lòng càng thêm vững chắc, lúc này thì y thần lại mang đôi giày đến trước mặt anh ta, anh cắn răng, tức giật liếc cô một cái, không nói lời nào, rút ví từ trong túi ra, không cần đếm lại, mang tất cả tiền trong đó nhét vào tay đang cầm giày của thị y thần, cho cô hết, có thể đủ để mua lại mấy đôi, anh làm vậy là có ý gì, có tiền là hay lắm sao, anh cho là tiểu thư tôi đây không có tiền của anh là không sống được sao, thị y thần vung tay lên, mang cả giày lẫn tiền ném vào anh ta, mấy chục tờ tiền tung bay khắp nơi giữa không trung, Lục Thần Hòa cảm thấy người phụ nữ say rượu này đúng là bị điên rồi, anh không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa, liền quay người bỏ đi, này, anh đừng hòng nghĩ có thể ôm nợ mà chạy trốn, thì y thần cầm lấy giày, khập khiễng chạy lên phía trước, chạy được một đoạn, cô cúi xuống dứt khoát cởi luôn chiếc giày bên trái ra, chân trần đuổi theo anh ta, Lâm Uyển Trạch đột nhiên thấy một tờ giấy bay qua trước mắt, cúi đầu lại nhìn thấy trên hành lang toàn là tiền mặt, anh ta vội nói, Đường Di bên này đang xảy ra chút việc, lát nữa anh gọi lại cho em, anh ngắt điện thoại, nhìn thấy Lục Thần Hòa và cô gái kia đã đi rất xa, anh nhìn đống tiền giấy rơi đầy trên mặt đất, thật sự là không biết phải nói gì, điên rồi, đúng thật là điên rồi, anh ta vỗ trán, khom người xuống, nhặt tiền rơi đầy trên mặt đất lên, chương 14, buổi tối hỗn loạn 1, Lục Thần Hòa đi rất nhanh ra khỏi KO, sau đó nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào trong, vừa định đóng cửa lại, lập tức có một bàn tay gắt gao nắm cửa taxi kéo ra, chỉ một giây sau đó có thêm một cái chân ngọc ngà nữa cũng để vào trong xe, chặn cửa lại, bối bối Sơn à, anh cho là chân anh dài hơn tôi thì có thể chạy trốn khỏi nơi này sao, ngày hôm nay nếu chưa nói xong mọi chuyện, anh đừng hòng có ý nghĩ sẽ chạy thoát được, thì y thần tay đặt lên cửa xe, tay còn lại cầm đôi giày quơ qua quơ lại trước mặt anh, gân xanh trên trán Lục Thần Hòa mơ hồ nổi lên, lấy điện thoại di động ra dọa dẫm, nói, cô nói ai là bối bối Sơn, nếu cô còn dám sỉ nhục tôi, cô có tin tôi sẽ điện thoại báo cảnh sát không? Ha ha, anh báo cảnh sát sao, để tôi chờ xem lúc cảnh sát đến đây, tôi đối lý hay anh mới là người đối lý, đánh người đã không chịu nhận lỗi còn muốn bỏ chạy, anh làm vậy có phải đàn ông không? Lúc thì y thần uống rượu vào, sức lực cực kỳ nhiều, tay chặn cửa xe, Lục Thần Hòa không thể làm gì được cô, người phụ nữ điên này, có chịu để người khác yên không? Lục Thần Hòa không nhịn được rống lên, tài xế ngồi phía trước cũng không thể chịu nổi, không nhịn được quay đầu lại nói. Hai, người yêu thỉnh thoảng gây gổ, cãi nhau là bình thường, nhưng cũng đừng cản trở người khác làm ăn có được không? Hai cô cậu rốt cuộc có muốn đi xe hay không? Không đi thì xuống ngay. Lục Thần Hòa cắn răng, dùng ánh mắt căm hận liếc nhìn người đứng ngoài xe, quyết định xuống xe. Lúc này, Lâm Uyển Trạch từ KO đi ra, từ phía xa nhìn thấy anh, gọi, Thần Hòa, chờ một chút. Anh nhìn Lâm Uyển Trạch, có chút do dự. Đột nhiên anh nắm lấy cánh tay đang đặt ở cửa xe của thị y thần, kéo mạnh cô vào trong, mục đích thị y thần muốn chặn cửa xe lại, chỉ là muốn Lục Thần Hòa đang ngồi bên trong xe kia giải quyết chuyện đôi giày cho cô, nào ngờ, không hiểu tại sao lại bị anh ta kéo vào trong xe, bàn tay Lục Thần Hòa rất lớn, cô bị kéo mạnh đến nỗi lao mạnh vào trong xe nằm ngay trên người anh ta, gót giày trong tay vừa vặn đập vào ngực anh, tiếng kim loại chói tai đâm thẳng vào ngực, anh bị đau kêu lên một tiếng. Rất nhanh, tức giận đẩy cô ra khỏi người mình, rầm một tiếng, đầu cô bị đẩy đập mạnh vào cửa kính xe, anh ta lạnh lùng liếc cô một cái, không hề thương tiếc, nói với tài xế, bác tài, làm phiền lái xe đi, đi đâu, tài xế hỏi, cứ lái về phía trước, anh liếc người phụ nữ đang nằm bên cạnh, suy nghĩ xem làm thế nào có thể bỏ cô ta ở lại xe, anh bị bệnh thần kinh sao, thì y thần xoa cái trán bị đụng đến đau điếng, hừ vài tiếng. Cô điều chỉnh tư thế ngồi lại thật vững vàng, nào ngờ lúc tài xế khởi động xe, nhấn chân ga, xe lập tức hướng về phía trước, cả người cô một lần nữa bị đẩy về phía sau lưng ghế ngồi, làm cho dạ dày của cô lại cuộn lên mãnh liệt. Thì y thần vội vàng lấy tay che miệng, quay đầu về hướng cửa sổ, ra sức hít lấy không khí trong mát ban đêm, sợ mình không cẩn thận sẽ nôn ra. Từ lúc xe bắt đầu chạy khỏi quán bar, chuông điện thoại của Lục Thần Hòa không ngừng vang lên, tài xế có lòng tốt nhắc nhở anh ta, anh nhìn lướt qua số điện thoại hiện trên màn hình, là Lâm Uẩn Trạch gọi tới, anh một lần nữa ấn nút từ chối nghe máy, chuông điện thoại cuối cùng cũng ngừng reo, nhưng rất nhanh sau đó lại nhận được tin nhắn, anh nhìn màn hình, trên đó viết, Đường Di đang ở nhà cậu, có chuyện muốn nói với cậu, cậu về sớm một chút, một người là vợ chưa cưới, một người là anh em tốt, tên hai người đó lại đang xen vào nhau, khiến lòng anh buồn bực không tả được. Suy nghĩ một lúc, anh ấn nút tắt máy, cất điện thoại vào túi, xe đi một đoạn không được bao xa thì gặp đèn đỏ, tài xế dừng lại đột ngột mà không hề báo trước, ban đầu gió đêm thổi đến, thì y thần cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt, lần này thì hay rồi, cơn buồn nôn lại mãnh liệt kéo đến, khiến cho miệng cô trở nên đau buốt, phát ra âm thanh khó chịu ủa, tài xế nhạy cảm nghe được âm thanh quen thuộc, vội dừng lại, la lên, này này này, tiểu thư, xe của tôi vừa thay bọc ghế mới chiều hôm nay, đêm nay tôi còn muốn kiếm tiền, cô vừa nôn ra như vậy, tôi phải kiếm ăn thế nào đây, hai người nhanh xuống xe đi, thật ngại quá tôi không thể tiếp tục chở hai người được nữa, không chỉ có mỗi thị y thần, ngay cả Lục Thần Hòa ngồi phía sau đang nhìn cảnh đêm cũng bị lần thắng xe đột ngột này làm cho khó chịu, anh liếc thị y thần bên cạnh vẫn đang cố gắng lấy tay che miệng đang sắp nôn đến nơi, nói, bác tài, cô ấy vẫn chưa nôn, không được, không được, hai người mau xuống xe, chưa nôn ra cũng phải xuống xe, tài xế kiên trì không chịu chở tiếp, Lục Thần Hòa bất đắc dĩ đẩy thị y thần xuống xe, hai người vừa mới đứng vững, chiếc taxi lập tức lao như tên bắn vội vã rời khỏi đó, thì y thần ngồi xổm dưới một gốc cây, không ngừng nôn khan. Lục Thần Hòa đứng bên đường, cau mày liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra sốt ruột, từng chiếc xe trống từ xa chạy đến lướt qua trước mắt hai người rồi chạy mất, không có chiếc xe nào chịu dừng lại, đợi một lúc, khó khăn lắm mới có một chiếc chịu dừng lại, Lục Thần Hòa còn chưa kịp mở miệng, tài xế nhìn thấy thì y thần đang cực kỳ khổ sở ngồi xổm dưới gốc cây. Liền nhanh chóng khởi động xe chạy đi, thoáng cái đã biến mất, thời gian tiếp theo đó, chỉ cần chiếc taxi chịu dừng lại, tài xế vừa nhìn thấy thì y thần khổ sở ngồi dưới gốc cây liền khoát tay một cái nhanh chóng bỏ đi, Lục Thần Hòa cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, quyết định đi về phía trước một chút, phải tránh xa người phụ nữ này, càng xa càng tốt, chỉ cần có cô ta bên cạnh, đêm nay Lục Thần Hòa cũng đừng mong đón được chiếc xe nào. Thì y thần vẫn đang cúi đầu chiến đấu quyết liệt với cái dạ dày đang cuộn lên của mình, nhưng hình như vẫn để mắt đến người đang đứng trên đỉnh đầu, chỉ cần Lục Thần Hòa bước hai ba bước, cô liền với tay nắm anh ta lại, không chịu buông tha, cô muốn làm gì, cơn bực tức của Lục Thần Hòa lập tức kéo đến, dùng sức hất tay cô ra tức giận nói, thì y thần một tay cầm giày, một tay kéo tay áo anh, có chút khó khăn, liền đổ cả người về phía trước, lập tức va vào người anh. Đối với thị y thần mà nói, lồng ngực Lục Thần Hòa giống như bức tường cứng rắn, lần này đụng phải lại không biết nặng nhẹ, thậm chí còn dùng lực rất mạnh, một tay cô kéo cổ áo anh, dạ dày đột nhiên lại quặn thắt kịch liệt, thoáng chốc nôn ọe, mang tất cả những thứ còn sót lại trong dạ dày nôn ra tất cả, Lục Thần Hòa chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, kèm theo mùi hôi thối kỳ lạ, hết sức khó ngửi, khiến anh suýt chút nữa cũng muốn ngất đi, người phụ nữ đáng chết này. Lục Thần Hòa bực tức đến tột độ, ánh mắt tóe lửa có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, hận không thể đem người phụ nữ trong ngực này chặt thành tám khúc. Giờ phút này, thì y thần đang trải qua giai đoạn thống khổ nhất, toàn thân hầu như đã mất cảm giác, đâu còn có thể nghe tiếng mắng của anh ta, để có thể đứng vững, cô liều mạng bám lấy cổ áo anh không buông, nôn ra không ngừng, Lục Thần Hòa sắp điên rồi, dùng tay nắm gáy cô không hề thương tiếc, xoay cả người cô về phía gốc cây. Nôn ra ở đây cho tôi, thì y thần khom người ra sức nôn vào đó, nhưng tay vẫn nắm lấy vạt áo Lục Thần Hòa không chịu buông, Lục Thần Hòa nhìn vết bẩn trước mặt, bị cô làm tức giận đến mức đầu trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào cho đúng, hai tay cứng nhắc nâng lên giữa không trung, một lúc sau mới nhớ đến lấy khăn lau vết bẩn trước ngực, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không biết qua bao lâu, thì y thần rốt cuộc cũng nôn xong.